Yêu Long Cổ Đế, chương 844, Nam Cung Thần Phong Oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn nhìn hai người đánh tới, Nam Cung Thần Phong nhẹ nhàng thở phào một cái, chợt tay phải bỗng nhiên nâng lên, một thanh giữ tại trên chuôi đao mặt trực tiếp xuất đao. Xoẹt, hắn rút đao thời điểm, có một đạo âm thanh chói tai truyền khắp hư không, giống như là kịch liệt tiếng ma sát. Mà theo hắn rút đao, còn chưa công kích hắn lưỡi đao chỗ chính là bị xé mở một đầu đen kịt vết nứt. Thanh trường đao kia, hiện ra màu đen kịt này loại đen kịt có chút sâu thẳng, cũng không phải là quá sâu, trên đó điểm điểm tinh quang, nhìn căn bản cũng không phải là một thanh trường đao, mà là một mảnh tinh không. Địa minh cấp vũ khí, liền xem như tại chạy trốn trong đó Tô Hàn, tại biết Nam Cung Thần Phong muốn xuất thủ thời điểm, cũng không nhịn được quay đầu xem ra, không qua tốc độ của hắn cũng không có chút nào dừng lại. Đây là hắn ngoại trừ thần đao cực dạ bên ngoài, lần thứ nhất thấy có người nắm giữ địa minh cấp vũ khí, liền xem như cái kia Hàn Vận Lai, đều chỉ có hai thanh cực phẩm thánh linh cấp vũ khí mà thôi. Đồng thời, đây cũng là Tô Hàn lần thứ nhất nhìn thấy nhất đao cung bên trong, cường giả chân chính ra tay. Tại nhận biết Nam Cung Thần Phong về sau, Tô Hàn tầng thứ hai nghe được hắn nói một câu. Đừng ép ta xuất đao, mà này hai lần, đều là đối Vương Mặc theo như lời. Vương Mặc hiển nhiên đối Nam Cung Thần Phong cực kỳ kiêng kỵ, từ một điểm này phía trên, cũng có thể nhìn ra cái kia truyền ngôn cũng không giả, nhất đao cung người, một khi xuất đao, máu chảy ngàn dặm. Giờ phút này Tô Hàn cũng muốn nhìn một chút này Nam Cung Thần Phong thực lực đến cùng mạnh đến trình độ nào, rút ra dưới đao, đối mặt Hàn Vận Lai cùng Lưu Thủy Thanh Nhã này hai tên uy tín lâu năm Long Hoàng Cảnh, lại là hội có cỡ nào cục diện. Chém, Nam Cung Thần Phong rút đao về sau cũng không nhiều lời bất kỳ lời nói, vẻn vẹn phun ra một chữ. Không qua khí tức của hắn, tại lúc này bỗng nhiên tăng lên, loại kia tăng lên tốc độ nhanh chóng, đơn giản có thể nói được là kinh khủng, thật giống như trực tiếp theo mặt đất lẻn đến bầu trời một dạng. Đồng thời, này một cái chớp mắt Nam Cung Thần Phong, hắn khí chất cùng lúc trước cũng hoàn toàn khác biệt, trước đó liền xem như lấy ra vỏ đao tiến hành ra tay cũng là một mực lạnh nhạt, nhưng giờ phút này rút đao khí chất của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh, toàn thân khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, bốn phía hư không, dường như đều muốn bị đóng băng một dạng. Quảng cáo, vẻn vẹn về mặt khí thế mặt liền có thể nhìn ra, Nam Cung Thần Phong thật là kinh khủng tới cực điểm. Soạt, theo hắn lời nói hạ xuống, hắn trong tay sơn trường đao màu đen bỗng nhiên chém xuống. Không có đao mang hiển hiện, chỉ có thể nhìn thấy có một đạo hắc quang từ hư không chợt lóe lên, ngay sau đó, Lưu Thủy Thanh Nhã cái kia dùng long kỹ ngưng tụ lớn quả đấm to, oanh một tiếng hóa thành hai nửa. Này hai nửa nắm đấm còn không có triệt để tiêu tán, lại là có một đạo âm vang thanh âm truyền đến, chợt càng là có răng rắc thanh âm rơi tại mọi người lỗ tai trong đó. Tất cả mọi người tại lúc này há to miệng, lộ ra thật sâu kinh hãi. Bọn hắn tận mắt thấy, Hàn Vận Lai cái kia hai đạo cực phẩm thánh linh cấp trường kiếm, trong đó có một đạo tại cái kia ánh đen phía dưới, trực tiếp đứt gãy thành hai nửa. Cái này là Nam Cung Thần Phong, nhất đao cung bốn cung chủ. Nghe nói nhất đao cung cung chủ huynh đệ bốn người, này Nam Cung Thần Phong, chẳng qua là bốn người trong đó tu vi yếu nhất. Thật hay giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vận Lai cùng Lưu Thủy Thanh Nhã đều là chiến thần tông cùng cự nhân đảo bên trong, thế hệ trước kinh thiên cường giả A, bọn họ đều là lão tổ cấp bậc nhân vật lại bị Nam Cung Thần Phong dưới một đao, liền chặt đứt một thanh thánh linh cấp vũ khí càng là triển khai Lưu Thủy Thanh Nhã long kỹ. Liền yếu nhất đều mạnh như vậy, cái kia mạnh nhất nhất đao cung cung chủ Nam Cung Đoạn Trần. Lại phải kinh khủng tới trình độ nào? Quả nhiên, như Nam Cung Thần Phong nói, mặc dù chúng ta đã tận lực đem nhất đao cung hướng chỗ lợi hại suy nghĩ, nhưng như cũ là không biết nhất đao cung nội tình, đến cùng có thể mạnh đến trình độ nào. Tục truyền, nhất đao cung bên trong, ngoại trừ bốn vị này cung chủ bên ngoài còn có một số thần bí tế tự cùng với kinh khủng nhất đồ long giả, này nhưng đều là có thể so với bốn vị cung chủ tồn tại A, trách không được nhất đao cung có lòng tin như vậy, liều mạng đắc tội năm cái siêu cấp tông môn nguy hiểm, cũng muốn cứu Tô Tôn, có lẽ tại nhất đao cung trong mắt bọn hắn năm cái siêu cấp tông môn cộng lại còn có chút kiêng kỵ, nhưng nếu là tách ra, bất kỳ một cái nào, đều không có đặt ở nhất đao cung trong mắt. Từng tiếng nghị luận tại lúc này vang lên, không có người nào không khiếp sợ. Nhất đao cung phổ thông đệ tử ra tay, bọn hắn gặp qua không ít lần, tại tông môn thi đấu trong đó liền trải qua thường gặp được. Có thể nhất đao cung cường giả chân chính ra tay, vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng cũng nhìn qua heo chảy. Bọn hắn đều từng nghe nói qua, Long Hoàng Cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, rất khó phân ra thắng bại, cơ hồ là tranh tài cái ba ngày ba đêm, thiên hôn địa ám, cũng chưa chắc ai thua ai thắng. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Nam Cung Thần Phong cùng Hàn Vận Lai, Lưu Thủy Thanh Nhã đều là cùng cấp bậc cường giả, Nam Cung Thần Phong nhiều lắm là có thể làm được liền là đem hai người này kiềm chế. Cho dù là kiềm chế lại cũng đã rất lợi hại, dù sao đều là Long Hoàng cảnh cường giả, dùng lực lượng một người, địch hai người oai, đủ để tự ngạo. Nhưng kết quả lại là, phốc, Lưu Thủy Thanh Nhã một ngụm máu tươi bắn ra, hắn to lớn thân ảnh sắc mặt tái nhợt trên tay phải cùng một đầu có thể thấy rõ ràng vết rách đang chảy lấy máu tươi. Mà cái kia hóa thành hai nửa to lớn quyền mang, cũng là oanh một tiếng sụp đổ tại trên bầu trời. Cái này là kết quả. Dưới một đao chặt đứt Hàn Vận Lai một thanh cực phẩm thánh linh cấp vũ khí chém ra Lưu Thủy Thanh Nhã cực cường long kỹ càng đem hắn oanh ra máu tươi, bàn tay bổ thương. Ta nói qua các ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam Cung Thần Phong lắc đầu cả người áo quần không gió mà lay, tóc dài tung bay, gió nhẹ mây bay. Cường giả tuyệt thế tư thái, tại thời khắc này từ trên người hắn, nhìn một cái không sót gì. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục truy kích. Đầu tiên, hắn không có khả năng đem Hàn Vận Lai cùng Lưu Thủy Thanh Nhã cho đánh giết, đây chính là Long Hoàng cảnh cường giả, hắn có thể giết Chiến Thần Tông cùng Cự Nhân Đảo trăm vạn phổ thông đệ tử, lại không thể giết bọn hắn Long Hoàng cảnh cường giả. Một khi giết vậy liền thật là không chết không thôi. Thứ hai, ba người chính là đồng cấp biệt, mặc dù Nam Cung Thần Phong thật rất mạnh có thể vững vàng đem bọn hắn đè chế, nhưng muốn giết bọn hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hoàng cảnh sơ kỳ cường giả muốn chạy, không có thủ đoạn đặc thù, liền xem như Long Hoàng cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể nói giết liền giết. Đến này loại cấp bậc nghĩ giết một người thật là quá khó khăn. Có lẽ lại thêm hai người bọn họ còn có cùng ta sức liều mạng. Nam Cung Thần Phong hai con người bỗng nhiên lóe lên, nắm chặt trường đao bàn tay nâng lên, hướng phía xa xa hư không một đao đánh xuống. Xoẹt, này một đao, lập tức đem vùng không gian kia cho chém thành hai nửa, có hai bóng người vẻ mặt âm trầm, chật vật theo giữa hư không hiện lên đi ra. Từ trên người bọn họ quần áo đến xem, đúng là tiên đạo đình người. Mà hai người này, cũng chính là trước đó Đỗ Nguyệt Huy truyền lại hạ mệnh lệnh tình cầu trong tông xuất động hai vị cuồng tiên. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.